Chương 1228, Thủy Hoàng Đế còn nhận người sao? Thiên sứ ngạn ra tay. Đối mặt Jin Tẩu Kỳ nổi giận, Tạ Cả Sụt ngược lại là biểu hiện cực kỳ thản nhiên. Tạ Cả Sụt xin su kè, hướng Jin Tẩu Kỳ ngươi loại gia hỏa chỉ biết chạy chối chết này, không hiểu ta cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là ngươi cảm thấy dùng phương pháp gì có thể ngăn cản được hạm đội vũ trụ của Đại Tần Đế Quốc lại cộng thêm trong tay Thủy Hoàng Đế bệ hạ còn có đáng sợ như vậy diệt tinh cấp mô hình, mù quáng chống cự chỉ có thể là không có chút ý nghĩa nào gia tăng quốc dân tử thương mà thôi. Ta cả Suzinsuke, ta cả đời theo đuổi, chính là quốc gia tự tồn cùng yên ổn. Nếu là nước ta cùng Đại Tần Đế Quốc triển khai chiến tranh toàn diện, không thông báo sát thương bao nhiêu vô tội, hậu quả quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Tạ Cả Suzinsuke, tại dưới tình huống xấu nhất, không chỉ sẽ đưa đến quốc gia chúng ta diệt vong, thậm chí còn khả năng đối với văn minh nhân loại tạo thành tổn hại. Nếu quả như thật đến bước này, sau khi ta chết có mặt mũi nào đi đối mặt ta quốc hàng tổ hàng tông thần linh Tạ Cả Suzinsuke, cho nên trải qua nghị cặn kẽ, ta mới làm ra. Cái này không bốn sao một cái lựa chọn thống khổ. Vì chính là tận lực giảm bớt quốc dân cực khổ, tiến tới phụ tá Thủy Hoàng bệ hạ, vì vạn thế mở Thái Bình cho nên ta nhận nhóm người không thể nhẫn, hết thể đều là vì quốc gia khổ tâm của ta. Dín tàu ký ngươi bây giờ minh bạch sao? Nhìn thấy Tạ Cả Sụt Xỉn Sủ kẻ phen này hùng hồn kể lệ, trong bầy tất cả đều lâm vào một mảnh quỷ dị bình tĩnh. Qua nữ A Nga Y, Dín tàu ký mới dùng thanh âm run rẩy nói, có thể đem làm dẫn đường đảng loại sự tình này nói tới vĩ đại như vậy. Tạ Cả Sụt ngươi thật mẹ nó là một nhân tài, không đi làm chỉnh chỉ nhà thật là hủy khuất ngươi rồi. Dín tàu ký một câu nói này, nhất thời giống như ném vào trong nước một tảng đá lớn, ở trong gờ giúp kích thích một mảnh tiếng vang. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, úp đi đây là cái tình huống gì ra hỏa kêu Tạ Cả Sụt này là chuyện gì xảy ra, Gaberzien, rời ạ đầu hàng làm phản đồ. Còn có thể nói ra nhiều cớ cùng đạo lý lớn như vậy cái này, còn có loại thao tác này cái này. Tạ Cả Sụt ra mặt rốt cuộc dày bao nhiêu a kỳ gì gìn, 666 dám có thể đem đen nói thành trắng, ngôn ngữ nghệ thuật này thật là quá trâu bò á nạ kỳ gì ẹ gì nạ, không nghĩ tới trong bầy chúng ta còn ẩn giấu một cái đại lao trâu bò như vậy. Tạ Cả Sụt một lớp thao tác này tú ta đây đều không dám lên tiếng rồi căn nạ. Không được rồi, không được rồi, mặc dù nghe không hiểu nhưng là cản nạ cảm thấy thật là lợi hại. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, ta nhô va ho thật là không biết xấu hổ, bất quá loại thao tác này, thật ra thì cũng tràn đầy phù hợp quốc gia này hủ bại dân tộc tính á. Tác giả độc nhãn, ha ha, ngươi nói dân tộc tính chính là gặp không đánh lại cường giả lập tức quỳ xuống làm liếm chó sao? Nói tới thật là quá đúng rồi, hiện tại nước ta những thủ tướng kia à, đại thần á cái gì? Mặc dù biết rất rõ ràng ta chính là một cái thực nhân quái vật, nhưng là tất cả đều coi ta là thành thần cung, tại sao? Bởi vì ta nắm giữ sức mạnh bọn họ tuyệt đối không cách nào chống đỡ. A tác giả độc nhãn, mặc dù ta cái nào chút thực lực tại Thủy Hoàng trước mặt bệ hạ không đáng nhắc tới. Bất quá xem xét đến dân tộc này bắt nạt kẻ yếu cá tính, Tạ Cả số đó làm ra loại lựa chọn này ta thật là không có kỳ quái chút nào. 100.000 vũ nữ, ừ. Thật ra thì ta cũng không quan tâm bị người nào thống trị. Chỉ muốn cái kia người có thể bảo đảm để cho ta ăn cơm no là được. Trạch nữ núi bồng lai, im miệng cho ta đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều giống như người vô liêm sỉ Los Benchi vương chính ca ca. Nha nghe vị công chúa này dường như rất có cốt khí. Trạch nữ núi bồng lai, không không không, ta hoàn toàn không có cốt khí. Chính là một cái cách xa cố hương, trôi dạt khắp nơi cô gái yếu đuối cầu Thủy Hoàng bệ hạ tha ta một mạng đi. Thai ách chi phong họ rổ xì mà dự, thử ta cũng không biết các ngươi có cần gì phải ngạc nhiên như vậy. Tại Thủy Hoàng bệ hạ thần uy trước mặt, đối thủ trông chừng mà hàng không phải là chuyện rất bình thường sao? Đổi lại là ta, cũng chỉ sẽ làm ra cùng vị này Tạ Cả Sụt quân giống nhau như lúc lựa chọn. Tạ Cả Sụt xin xú kè, ô hát ô hát ô hát, nếu như bệ hạ nguyện ý tiếp nhận ta thần phục, sau đó chúng ta đều là cùng điện vi thần á. Xin vị này họ rổ xì mà sẽ mãi chỉ giáo nhiều hơn dê béo lớn trong truyền thuyết. Hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa thẹn thùng cùng các ngươi làm bạn. Thai ách chi phong họ rổ xì mà ha ha ha, không bao lâu nữa ngươi liền sẽ hối hận chính mình không có cùng theo cước bộ của chúng ta á. Los Benchi vương chính ca ca, nha vị này kêu Tạ Cả Sụt, ngươi nếu quả thật là thành tâm hàng phục, cái kia liền mau chạy tới đây, đưa ngươi biết liên quan với ẹ đỏ cùng thiên nhân ạ mạn tổ tin tức tường thật mà ghi xuống. Chờ đến diệt tinh cứ điểm lỗ sâu động cơ lắp đặt hoàn tất, chấm ngay lập tức liền phát động đối với thế giới ngươi đang ở chinh phục tạ cả sụt xỉn xú kẹ, nguyện làm bệ hạ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ xạ cả tạ dìn tổ kỳ, ách ách vị thủy hoàng đế này bệ hạ, xin hỏi ngài nơi na ô đã còn nhận người sao ta 517 cùng vị này tạ cả sụt. Thật ra thì cũng là đồng môn kia mà hắn biết ta cũng biết ta lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, hát hát hát, chấm đã sớm xem phó bản dìn ta mạ, cho nên nhìn tại cùng ở. Tại một đám phân thượng, chấm đề nghị ngươi chính là tiếp tục ngươi cái kia ăn no chờ chết nhân sinh đi. Giống như ngươi loại này sâu gạo. Tại đại tần của chấm trong quân chỉ có một con đường chết xả cả tạ dịn tổ kỳ, một con đường chết nhà kẻ hèn không bao giờ nữa quay dày bậy hạ cáo từ ha ha nhìn thấy dịn tổ kỳ cùng tạ cả su thành tiểu, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, đang chuẩn bị đem thủy hoàng đế mới vừa phát cho hắn na cha thái tử lấy ra xem một chút. Đồng nhiên lại có người nổi bọt đồ sơn nhã nhã, ách nhân viên quản lý ca ca, có một cái nữ nhân kêu kỳ lâm chạy đến nơi này bảo là muốn bái ta làm thầy cái này nên làm cái gì a ta căn bản không biết nên làm sao dạy học sinh a kỳ lâm nghe một chút cái danh từ này, vẫn ánh mắt lấp lóe một chút, trong lòng lập tức hiểu. Cái này chắc là thiên sứ ngạn xuất thủ đi. Thiệt là, ngoài miệng nói đúng ta cái nào học viện không có hứng thú, nguyên lai cũng chỉ là miệng ngại thể chính trực a.